Cố sự, chương 80-82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80. Sở Tích Nguyệt chiến đấu điên cuồng. Bên trên quan tài làm bằng đồng này, khắc ghi cái tên Hồng Liên Thần Tôn. Khí tức tỏa ra thật đáng sợ. Chỉ riêng khí tức thôi đã làm cho Sở Tích Nguyệt khó mà hít thở. Phải biết người này đã chết. Bên trong chỉ là một bộ thi thể. Chỉ là một bộ thi thể thôi đã đáng sợ như vậy. Nếu như còn sống không biết còn mạnh như thế nào. Sở Tích Nguyệt nén đau đớn, cắn răng đi tới. Dưới sức ép cực kỳ cây ết ủng bố từ cổ thi thể tỏa ra từ quan tài làm cho Sở Tích Nguyệt liên tục thổ huyết. Cuối cùng sau một hồi chật vật nàng cũng đã đi đến được gần quan tài làm bằng đồng. Vẫn như lần trước nàng quỳ xuống bái lại ba cái trước ngôi mộ. Sau đó đẩy ra nắp quan tài đồng. Chỉ thấy bên trong một bộ thi thể của nữ tử. Cả bộ thi thể nóng rực dường như bị bốc cháy. Bên trong quan tài thi thể của một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi. Cái trắng sung mãn trắng muốt. Khuôn mặt trái xoan. Đôi mi cong cong. Mắt to như thủy tinh lóe sáng. Nhìn qua nữ tử nằm trong quan tài còn rất trẻ. Nhưng mà khí tức tỏa ra quá là khủng khiếp. Sở Tích Nguyệt cảm khái một chút sau đó thi lễ. Hai tay vận chuyển thôn thiên ma công hút khô toàn bộ thi thể nằm trong quan tài đồng. Sở Tích Nguyệt càng hút huyết nhục. Khí huyết của nữ tử nằm trong quan tài đồng. Càng đau đớn vì vết thương cũ. Mà thi thể bên trong quan tài đồng truyền ra cho nàng một cỗ lực lượng nóng như lửa đốt. Thiêu đốt toàn bộ tim gan của nàng. Đau đến thấu tận trời xanh. Sở Tích Nguyệt hấp thụ năng lượng bên trong thi thể của nữ tử nằm bên trong quan tài truyền đến. Nàng bị đốt cháy cả cơ thể. Cực kỳ đau đớn. Nhưng mà Sở Tích Nguyệt cảm nhận được nhục thân. Thể chất của mình tăng lên một cách nhanh chóng. Một tháng sau, Sở Tích Nguyệt đã thôn phệ sạch sẽ thi thể của nữ tử ở bên trong quan tài. Nàng kéo lại nắp quan tài đồng sau đó thi lễ một cái. Đứng dậy rời đi trở lại Thiên Trúc Lâm. Nàng muốn ổn định căn cơ sau khi hoàn toàn hấp thụ năng lượng của Hồng Liên Thần Tôn. Trở lại Thiên Trúc Lâm, Sở Tích Nguyệt ngồi xuống tĩnh tọa. Cảm nhận bên trong cơ thể của nàng biến hóa. Bên trong cơ thể của nàng bây giờ vững chắc hơn bao giờ hết. Nhục thân cường đại khó có gì mà phá nổi. Thể chất tăng lên nhanh chóng từ linh thể đến vương thể. Tu vi của nàng cũng từ chân tiên cảnh hậu kỳ đột phá đến địa vương cảnh, cuối cùng Sở Tích Nguyệt cũng đã đạt đến tiên vương cảnh. Sở Tích Nguyệt cảm nhận tiên lực. Thể chất của mình biến hóa cực kỳ hài lòng. Cầm trên tay Hồng Huyền Táng đâm một cái thật nhẹ về phía trước tạo ra một trận gió lớn làm cả Thiên Trúc Lâm lay động. Không ngờ bây giờ ta nhẹ nhàng vung một cái lại có uy lực như vậy. Thật khác biệt trước kia. Sở Tích Nguyệt lẩm bẩm. Phải biết mấy trăm năm trước nàng bước vào Thiên Trúc Lâm ngay cả sức đánh trả thanh xà cũng không có. Nhưng bây giờ thì đã khác. Nàng đã mạnh lên rất nhiều. Đây cũng là thành quả mà nàng liều mạng đạt được. Nàng điên cuồng chiến đấu mà không suy nghĩ đến vết thương. Tuy nàng có thôn thiên ma công, mỗi lần thi triển công pháp hấp thu một loại thể chất hay một thi thể cường đại thì thương thế của nàng sẽ khỏi hẳn. Nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Sở Tích Nguyệt nghỉ ngơi một đêm, ổn định lại tu vi, ổn định lại thương thế. Ngày mai tiếp tục đi đến Táng Âm mộ địa. Sáng sớm, Ma Thiên Sơn, bên trong Thiên Trúc Lâm, một nữ tử cao gầy, người mang một bộ hồng y váy dài, mái tóc đen như thác nước đổ xuống, tay cầm một cái ô tre trên đỉnh đầu đi về phía Táng Âm mộ địa. Sở Tích Nguyệt sau một đêm nghỉ ngơi, tu vi đã ổn định, hôm nay nàng lại tiếp tục đi đến Táng Âm mộ địa khiêu chiến đạo phân thân thứ tư của Huyết Bức Yêu Tôn. Bước vào bên trong Táng Âm mộ địa, nơi này không khác là những nơi trước kia là bao. Chỉ có điều khác biệt là nơi này cũng có tử khí âm u. Nhưng mà đọng lại rất nhiều nước mưa. Như có thứ gì đó cố tình tạo nên cảnh tượng này vậy. Sở Tích Nguyệt đã biết hoàn cảnh nơi này là do Huyết Bức Yêu Tôn gây ra. Dù sao trước đây nàng từng gặp các phân thân của hắn cũng là như vậy. Nơi ở đều có một loại đặc biệt nào đó nguyên tố chi lực. Lần này chắc chắn là thủy nguyên tố. Trên bầu trời, Huyết Bức Yêu Tôn ngưng tụ một thanh thủy kiếm, khí cực kỳ to lớn đánh tới Sở Tích Nguyệt. Kiếm khí từ trên bầu trời đánh xuống, Sở Tích Nguyệt chỉ vung một cái. Đạo kiếm khí mà Huyết Bức Yêu Tô đánh ra tăng biến không còn thấy đâu. Sở Tích Nguyệt cũng có một chút kỳ lạ. Chẳng lẽ nàng đã mạnh đến mức này? Sở Tích Nguyệt cũng không chần chừ mà bay thẳng lên trên không trung, tung ra một đạo minh kiếm khí đánh thẳng vào người của Huyết Bức Yêu Tôn. Với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng đánh tới, Huyết Bức Yêu Tôn không kịp làm gì, bị nhát kiếm chém trúng, sau đó từ từ biến mất không thấy đâu nữa. Không phải Sở Tích Nguyệt mạnh lên quá nhiều, mà đạo phân thân này của Huyết Bức Yêu Tôn còn yếu hơn đạo phân thân lúc trước mấy phần. Nên Sở Tích Nguyệt hiện tại đã có tu vi tiên vương cảnh, dễ dàng giải quyết không có một vấn đề gì. Sở Tích Nguyệt từ trên không trung bay xuống, không cảm nhận được uy hiếp hay nguy hiểm gì nữa. Nàng yên tâm đi đến ngôi mộ ở gần đó. Cuối cùng nàng cũng biết vì sao mà đạo phân thân này yếu như vậy. Vì đơn giản đạo phân thân này của Huyết Bức Yêu Tôn chỉ canh giữ một cỗ thi thể tiên vương bình thường. Ngay cả thần vương cũng không phải. So ra với lần trước nàng đánh bại đạo thứ ba phân thân kém quá nhiều. Nhưng mà Sở Tích Nguyệt cũng không chê ít. Dù sao có còn tốt hơn không có. Vẫn như những lần trước nàng đi đến ngôi mộ quỳ xuống dập đầu ba cái. Sau đó mở ra nắp quan tài. Hai tay vận chuyển thôn thiên ma công hấp thụ năng lượng bên trong cổ thi thể nằm trong quan tài. Một ngày sau, nàng cũng đã thôn phệ hoàn toàn năng lượng bên trong thi thể. Đóng lại nắp quan tài, thi lễ một cái sau đó cầm Hồng Huyền Táng tiếp tục đi vào sâu bên trong táng âm mộ địa. Sở Tích Nguyệt hiện tại đang cực kỳ hưng thịnh, một chút vết thương cũng không có. Vừa rồi lại mới hấp thu một cỗ thi thể tiên vương. Nàng cũng đang muốn chiến đấu một trận để kiểm tra sức chiến đấu của mình. Đi vào sâu bên trong táng âm mộ địa, nơi này không khí cực kỳ khó chịu, cuồng phong ở khắp nơi. Từng ngọn gió độc thổi qua người nàng, làm cho nàng không lạnh mà run. Một cỗ cương phong kiếm khí từ xa đánh tới. Sở Tích Nguyệt cảm nhận được nguy hiểm, mở ra Hồng Huyền Táng đỡ đòn. Sau đó lao thật nhanh lên bầu trời tung ra minh kiếm trả đòn. Huyết Bức Yêu Tôn vung tay một cái minh kiếm tan vỡ. Huyết Bức Yêu Tôn ngưng tụ một cái phong kiếm cầm trên tay. Lao vào Sở Tích Nguyệt chiến đấu. Sở Tích Nguyệt nhìn thấy Huyết Bức Yêu Tôn cầm theo phong kiếm lao đến. Trên tay nàng Hồng Huyền Táng cũng vung ra đỡ đòn. Hai người lao vào nhau chiến đấu kịch liệt. Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo ra một cỗ cương phong cực kỳ kinh người. Keng, keng, keng. Hai người trên không liên tục công kích lẫn nhau. Không ai làm gì được ai. Sở Tích Nguyệt tung ra một kiếm cực kỳ mạnh mẽ đánh về phía Huyết Bức Yêu Tôn. Nàng muốn dùng chiêu thức mạnh nhất của nàng đánh thắng Huyết Bức Yêu Tôn. Chảm ngã minh đạo kiếm. Táng kiếm. Huyết Bức Yêu Tôn nhìn thấy táng kiếm đánh tới. Hắn liền dùng huyết bức sóng âm đánh trả. Có một điều khác biệt với những lần trước là lần này cho dù dùng huyết bức sóng âm nhưng hắn vẫn không có một chút suy yếu nào. Táng kiếm cùng huyết bức sóng âm va vào nhau, tạo nên một vụ nổ cực kỳ to lớn. Huyết Bức Yêu Tôn dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao đến cùng Sở Tích Nguyệt đánh nhau. Ầm, ầm, ầm, ầm, keng, keng, keng. Hai người lao vào nhau chiến đấu. Suốt mấy ngày mấy đêm không ai chịu nhường ai. Không phân ra được thắng bại. Phải biết đạo thân phân này của Huyết Bức Yêu Tôn mạnh hơn đạo thứ ba phân thân rất nhiều. Sở Tích Nguyệt trên tay Hồng Huyền Táng nhìn chằm chằm Huyết Bức Yêu Tôn nói. Như vậy cũng không phải cách, ngươi muốn như thế nào? Huyết Bức Yêu Tôn trả lời. Dùng một chiêu phân thắng bại, được. Sở Tích Nguyệt tay cầm Hồng Huyền Táng, toàn bộ tiên lực trong cơ thể truyền vào trong Hồng Huyền Táng, vận chuyển thôn thiên ma công hấp thụ huyết khí khắp. Tơi tụ về tạo ra một cái ô cực kỳ to lớn xuất hiện ở trước mặt nàng. Chảm ngã minh đạo kiếm. Táng kiếm. Huyết Bức Yêu Tôn dùng toàn bộ lực lượng còn lại. Ngưng tụ thành một cái cuồng phong to lớn. Sau đó dùng thêm bản mệnh thần thông của mình đánh tới Sở Tích Nguyệt. Huyết bức sóng âm. Cương phong vô cực, táng kiếm cùng cương phong vô cực va vào nhau. Táng kiếm huyết khí từ từ ăn mòn cương phong vô cực đánh thẳng vào người của Huyết Bức Yêu Tôn, xé rách toàn bộ cơ thể của hắn. Sau đó từ từ hoàn toàn biến mất. Sở Tích Nguyệt trên miệng phun ra vài ngụm máu. Nàng bị thương cũng không nhẹ. Chiêu vừa rồi nàng cũng miễn cưỡng tung ra. Dù sao đây là lần đầu nàng chuyển nhiều tiên lực cùng huyết khí vào bên trong Hồng Huyền Táng như vậy. Có chút khó khăn, may mắn nàng đã chiến thắng. 81. Sở Tích Nguyệt Tiên Ma Đồng Tu. Sở Tích Nguyệt thành công chiến thắng đạo phân thân thứ 5 của Huyết Bức Yêu Tôn. Quãng đường để có thể chiến thắng được 9 phân thân của Huyết Bức Yêu Tôn đã đến gần. Sở Tích Nguyệt bị thương không nặng, khép lại Hồng Huyền Táng, tiếp tục đi lại gần quan tài làm bằng đồng. Quan tài này có phần giống với quan tài trước đó mà nàng hấp thụ của Hồng Liên Thần Tôn. Quan tài làm cực kỳ tinh xảo. Trên ngôi mộ có khắc gì mấy chữ. Người này tên Thánh Khư Tôn Giả. Có lẽ tu vi cũng không kém Hồng Liên Thần Tôn khi còn sống là mấy. Sở Tích Nguyệt đẩy ra nắp quan tài đồng. Bên trong là thi thể của một nam nhân. Thân thể tỏa ra đầy ma khí. Trước đây người này có lẽ đến từ ma giới. Sở Tích Nguyệt cũng không quan tâm quá nhiều. Để hai tay trước ngực sau đó vận chuyển thôn thiên ma công hấp thu năng lượng của Thánh Khư Tôn Giả nằm ở bên trong quan tài. Vận chuyển thôn thiên ma công hấp thu toàn bộ cổ năng lượng mà thi thể nằm bên trong quan tài truyền vào cơ thể. Cơ thể Sở Tích Nguyệt có một vài phần xung đột cực kỳ khó chịu. Nàng phải cố gắng dung hòa hai cổ năng lượng đối lập lại làm một. Trước đây nàng chỉ hấp thụ của tiên tu nên chi có tiên lực. Nhưng mà lần này lại khác hoàn toàn với mấy lần trước đó. Thánh Khư Tôn Giả là một ma tu nên năng lượng từ người hắn truyền vào cơ thể nàng cũng là ma lực khác hoàn toàn với tiên lực. Bên trong cơ thể của Sở Tích Nguyệt hai cổ năng lượng xung đột đang tranh giành quyền kiểm soát. Sở Tích Nguyệt khuôn mặt đau đớn, tái mét, phun ra vài ngụm máu. Sở Tích Nguyệt ngồi tỉnh tọa trước ngôi mộ. Một nửa bên cơ thể nàng tỏa ra tiên lực cực kỳ tinh khiết. Một nửa còn lại tỏa ra ma lực cực kỳ tà ác. Cuối cùng sau mấy ngày vất vả, Sở Tích Nguyệt cũng tách được hai cỗ năng lượng này ra. Sau đó vận chuyển thôn thiên ma công hòa bọn chúng làm một. Như có hai mặt trái biệt của âm và dương. Bên trái của nàng tượng trưng cho thân phận tiên tu. Bên phải của nàng tượng trưng cho ma tu. Tuy rằng cổ năng lượng từ ma lực yếu hơn một chút so với tiên lực. Nhưng phải biết rằng khắp lục giới muốn tìm một người có thể tiên ma đồng tu cực kỳ khó. Mà ngày hôm nay Sở Tích Nguyệt chính thức trở thành tiên ma đồng tu. Sở Tích Nguyệt cảm nhận phần bên phải của mình. Năng lượng từ Thánh Khư Tôn Giả làm cho nàng từ một người không phải ma tu trở thành chân ma cảnh đỉnh phong một cách nhanh chóng. Phải biết trước đây nàng cố gắng thôn phệ Hồng Liên Thần Tôn tu vi cảnh giới cũng không tăng lên được nhiều như vậy. Cảm nhận được ma lực dồi dào trong cơ thể không kém bao nhiêu tiên lực. Sở Tích Nguyệt mỉm cười thật vui vẻ. Nàng không ngờ mình lại có thể tiến triển đến mức độ này. Phải biết tiên ma đồng tu là một cái gì đó cực kỳ thần bí, trước đây nàng chỉ có thể thấy trên sách. Không ngờ hôm nay nàng đạt được thành tựu này. Tâm trạng vui vẻ, Sở Tích Nguyệt không thèm để ý đến vết thương. Tuy là thôn thiên ma công đã chữa khỏi một phần nhưng vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn. Nàng lại tiếp tục tiến vào sâu bên trong táng âm mộ địa. Đặt ra một cái mục tiêu nho nhỏ. Trong vòng trăm năm hoàn toàn chiến thắng 9 phân thân của Huyết Bức tiền bối. Sở Tích Nguyệt tự lẩm bẩm. Sở Tích Nguyệt tuy lấy phân thân của Huyết Bức luyện tập chiến đấu. Luôn luôn hung ác nhưng mà nàng biết cho dù G-Iota-S9 phân thân của Huyết Bức hắn vẫn không xảy vấn đề gì. Nên nàng luôn liều mạng mà chiến đấu. Cũng một phần nàng xem các yêu tộc ở đây như tiền bối. Gia trưởng của mình, nàng xem bọn họ như sư phụ, như gia đình vì bọn họ hết lòng chỉ dạy nàng. Sở Tích Nguyệt đi vào sâu bên trong táng âm mộ địa. Nơi này cũng có tử khí âm u tỏa ra. Nhưng mà nơi này cực kỳ khô ráo. Dưới đất còn có rất nhiều cát vàng. Nơi này chắc chắn có một đạo phân thân của Huyết Bức Yêu Tôn. Phân thân này của Huyết Bức Yêu Tôn nắm giữ thổ chi lực. Một năng lực phòng ngự kinh người. Cũng như công kích từ dưới đất lên một cách khó đoán hơn bao giờ hết. Huyết Bức Yêu Tôn mở mắt. Từ từ cảm được có người đến. Hắn giơ nhẹ cánh tay. Dưới mặt đất nơi Sở Tích Nguyệt đang đứng có ngàn đạo kiếm khí làm từ thổ chi lực từ dưới đất công kích nàng. Vì là từ dưới mặt đất tấn công mà lên, nên Sở Tích Nguyệt không có cơ hội phòng ngự bị một thanh thổ kiếm khí xuyên qua người bị thương không nhẹ. Nàng vội vàng đằng không mà lên. Trong lúc bay lên nhổ ra mấy ngụm máu lớn, Sở Tích Nguyệt cũng hoảng hốt không thôi. Tự nhiên từ dưới đất công kích mà lên làm cho nàng không kịp phòng bị. Nếu là như những lần trước, từ trên bầu trời công kích xuống ít ra nàng còn có thể bị động phòng ngự. Nhưng mà lần này lại công kích từ phía dưới mặt đất. Làm nàng một hồi khổ sở không nghĩ ra biện pháp ứng phó. Nhìn thấy Sở Tích Nguyệt bay lên không trung, Huyết Bức Yêu Tôn cũng không dừng tay. Bàn tay vung lên một cái mấy trăm đạo thổ kiếm khí từ dưới mặt đất công kích lên không trung nơi Sở Tích Nguyệt đang đứng. Sở Tích Nguyệt phòng thủ bị động cực kỳ khó khăn. Cuối cùng tiên lực cùng ma lực hao hết triệt để rơi xuống đất. Đây cũng là lần đầu nàng thua ở trong tay Huyết Bức Yêu Tôn mà không làm được gì. Sáng hôm sau tỉnh lại đã nhìn thấy mình nằm ở nhà tranh bên trong Thiên Trúc Lâm. Vết thương tuy không nặng nhưng mà tiên lực cùng ma lực trong cơ thể hao sạch không còn lại bao nhiêu. Một đêm nghỉ ngơi chỉ hồi phục được một chút ít. Nàng cũng thở dài một cái. Không ngờ phân thân lần này của Huyết Bức Yêu Tôn lại mạnh như vậy. Không cần làm nàng bị thương, chỉ cần bào mòn tiên lực, ma lực trong cơ thể của nàng mà thôi. Không cần làm gì nhiều nàng cũng đã thua một cách triệt để. Sở Tích Nguyệt định mang theo Hồng Huyền Táng tiếp tục đi vào bên trong táng âm mộ địa cùng phân thân kia của Huyết Bức Yêu Tôn chiến đấu. Nhưng mà nàng cũng khựng lại một chút, suy nghĩ một hồi lâu quyết định dừng lại, không tiếp tục đi đến táng âm mộ địa nữa. Dù sao thì nàng cũng mới bước vào con đường ma tu được mấy ngày. Phải ổn định căn cơ, phải tìm hiểu xem ma lực của nàng có tác dụng gì. Phải sáng tạo thêm chiêu thức cho Trảm Ngã Minh Đạo Kiếm. Trước đây nàng chỉ có hai kiếm là Minh Kiếm cùng Huyết Kiếm. Thủ đoạn công kích cực kỳ ít ỏi. May mắn mấy ngày trước ngộ ra được một kiếm mới là Táng Kiếm. Nhưng mà chỉ vọn vẹn ba chiêu thức thực sự quá ít để nàng cùng người khác chiến đấu. Lần này nàng quyết định bế quan ngộ kiếm. Sở Tích Nguyệt rời khỏi Thiên Trúc Lâm trở lại núi tuyết. Đi lại gần thanh trúc kiếm khí mà năm đó sư phụ lưu lại. Tuy thanh kiếm này đã trôi qua mấy trăm năm, nhưng không hề tổn hao một chút nào. Kiếm ý bên trong tỏa ra không khác gì lúc ban đầu sư phụ tặng cho nàng. Sở Tích Nguyệt ngồi xuống bên cạnh thanh trúc kiếm, cắm Hồng Huyền Táng xuống bên cạnh. Nàng cũng muốn nó cùng mình lĩnh ngộ kiếm ý mà sư phụ lưu lại. Thấm thoát đã trôi qua hơn 10 năm. Đầu tóc của Sở Tích Nguyệt đã bị tuyết phủ trắng xóa. Cả người nàng đều dính đầy tuyết. Hồng Huyền Táng cũng vậy. Cả khắp thân ô phủ đầy tuyết trắng nhưng mà có thể cảm nhận được hai người kiếm ý càng ngày càng nồng đậm. Chỉ riêng kiếm ý thôi đã tỏa ra khắp cả núi tuyết. Một người một ô vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn ngồi ở đó mà nhắm mắt cảm ngộ kiếm ý. Thời gian cứ thế trôi qua, xuân đến thì đông đi, cứ như thế bốn mùa trôi qua hơn mấy chục lần. Trăm năm như một cái chớp mắt, Sở Tích Nguyệt vẫn ngồi đó cùng Hồng Huyền Táng cảm ngộ kiếm ý, không để ý mọi thứ bên ngoài. Lúc này một thân ảnh nữ tử cực kỳ xinh đẹp đứng từ bên trong Thiên Trúc Lâm nhìn ra. Người này chính là Thanh Xà. Mấy chục năm trước nàng đã thành công đột phá đến địa tôn cảnh. Muốn đi tìm Sở Tích Nguyệt báo tin vui, nhưng mà làm cho nàng ngạc nhiên là Sở Tích Nguyệt không liều mạng chiến đấu. Mà ngồi ở núi tuyết cảm ngộ kiếm ý. Trong mấy năm mà Thanh Xà bế quan đột phá thì Sở Tích Nguyệt trưởng thành rất nhiều. Không còn liều lĩnh như lúc ban đầu. Nàng biết nàng bị thương sẽ có người lo lắng. Nàng không muốn tự tổn thương chính mình. Nên mới ngồi xuống lĩnh ngộ kiếm ý. Cũng như bổ sung thêm thủ đoạn công kích cho tương lai. Nửa năm sau Sở Tích Nguyệt cuối cùng cũng mở mắt ra. Đôi mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời thở nhẹ một cái. Thanh trúc kiếm khí cũng dung nhập vào bên trong Hồng Huyền Táng. 82. Sở Tích Nguyệt phân thân thứ 9. Sở Tích Nguyệt sau hơn trăm năm lĩnh ngộ thanh trúc kiếm khí mà sư phụ lưu lại tại núi tuyết. Sở Tích Nguyệt mở ra đôi mắt nhìn lên bầu trời thở nhẹ một cái. Đôi mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời. Cả người kiếm khí vây quanh. Nàng khí tức hiện tại cực kỳ khác với trăm năm trước. Cuối cùng cũng thành công lĩnh ngộ hết truyền thừa mà sư phụ lưu lại. Sở Tích Nguyệt ngước mặt lên bầu trời lẩm bẩm. Trăm năm nay nàng ở đây lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi không tăng lên một chút nào. Nhưng mà kiếm đạo của nàng tiến bộ rất nhanh chóng. Hiện tại nàng đã tạo ra thêm hai thức kiếm chiêu mới cho Trảm Ngả Minh đạo kiếm. Nàng hiện tại có thể tự tin rằng có thể chiến thắng tất cả các phân thân của huyết bức yêu tôn. Cầm theo Hồng Huyền Táng đi về phía Thiên Trúc Lâm. Đi đến căn nhà nhỏ, nàng đã nhìn thấy Thanh Xà ngồi ở trước cửa đợi nàng. Thanh Xà khí tức bây giờ đã khác biệt hoàn toàn với trăm năm trước rất nhiều. Bây giờ tu vi đã là địa yêu tôn. Tiểu Nguyệt Nguyệt, cuối cùng muội cũng tỉnh lại. Muội làm ta khá là lo lắng nha. Thanh Xà ân cần hỏi thăm Sở Tích Nguyệt. Thanh Xà tỷ, trăm nay tỷ tu vi tiến bộ cũng rất nhiều nha. Sở Tích Nguyệt nở một nụ cười thật tươi nhìn Thanh Xà. Ta cũng chỉ khôi phục lại tu vi vốn có của mình thôi. Cũng không phải tiến bộ gì quá nhiều. Thanh Xà âm trầm nói. Như vậy thật tốt. Sở Tích Nguyệt vui vẻ nói. Muội tiếp theo định làm gì? Muội muốn chiến thắng huyết bức yêu tôn. Sau đó đi đến sinh mệnh cấm khu. Có lẽ sẽ là một quãng đường còn rất dài. Nhưng muội muốn mau chóng hoàn thành nó. Sở Tích Nguyệt nói về mục tiêu kế tiếp của nàng. Được rồi. Ta ủng hộ muội. Thanh Xà nhìn nàng với một vẻ mặt ôn nhu. Hai người hàn huyên một vài câu. Sở Tích Nguyệt cũng không nán lại Thiên Trúc Lâm quá lâu. Nàng mang theo Hồng Huyền Táng đi về phía táng âm mộ địa. Đã trăm nàng mới quay lại chỗ này. Nàng hôm nay muốn hoàn toàn đánh bại cả 9 phân thân của huyết bức yêu tôn. Đi vào sâu bên trong táng âm mộ địa. Nơi này không khác trăm năm trước là bao. Vẫn là tử khí dày đặt, bên dưới chân lại có thật nhiều cát vàng. Nàng vừa bước vào đã bị huyết bức yêu tôn công kích từ dưới lên. Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng dậm chân một cái. Toàn bộ kiếm khí mà huyết bức yêu tôn đánh ra toàn bộ tan vỡ. Trên người nàng cũng xuất hiện mấy thanh kiếm khí từ hư không ngưng tụ mà thành. Công kích cả mặt đất mà huyết bức yêu tôn đang ẩn nấp. Sở Tích Nguyệt nhẹ nhàng lướt qua cũng không để ý đến đạo phân thân kia biến mất. Đi đến quan tài đồng. Dập đầu 3 cái. Sau đó mở ra nắp quan tài đồng. Vận chuyển thôn thiên ma công hấp thụ thi thể nằm bên trong quan tài đồng. Nửa tháng sau nàng đã hoàn toàn hấp thụ được thi thể nằm bên trong quan tài. Tu vi, thể chất của nàng tăng lên một mảng lớn. Tu vi của nàng bây giờ đã là thiên vương cảnh cùng địa ma vương. Tiên tu cùng ma tu đều tiến triển một cách nhanh chóng. Sở Tích Nguyệt đóng lại nắp quan tài đồng. Sau đó lại đi vào bên sâu bên trong táng âm mộ địa tiếp tục khiêu chiến đạo phân thân thứ 6. Thứ 7, đi vào sâu bên trong táng âm mộ địa, nàng nhẹ nhàng đánh bại đạo phân thân thứ 7 của huyết bức yêu tôn. Đạo phân thân này có sức mạnh của kim nguyên tố. Nhưng không làm khó được nàng bao lâu liền bị một kiếm chảm sát. Nàng cũng là như vậy nhẹ nhàng đánh thắng. Sở Tích Nguyệt cũng vì thế mà tiếp tục hấp thu thêm một bộ thi thể nằm trong quan tài đồng. Sau khi hấp thu hoàn toàn xong thi thể thứ 6, tu vi tiên tu không tăng lên bao nhiêu. Chỉ có ma tu tăng lên từ địa ma vương thành thiên ma vương. Sở Tích Nguyệt tiếp tục đi vào sâu bên trong khiêu chiến đạo phân thân thứ 7. Lần này cũng không khác lần trước là bao nhiêu. Nàng lại nhẹ nhõm giải quyết đạo phân thân này trong một ngày. Nàng cũng vì vậy mà hấp thu thêm thi thể thứ 7. Lần này cả tu vi của tiên tu cùng ma tu đều không tăng lên nhiều, chỉ có thể chất của nàng từ vương thể tăng lên một đoạn lớn, gần như sắp đạt được hoàng thể. Lần nữa đi vào sâu bên trong táng âm mộ địa khiêu chiến đạo phân thân thứ 8 của huyết bức yêu tôn. Lần này cũng như 2 lần trước đó, đạo phân thân thứ 8 này cũng không mạnh hơn 2 lần trước là mấy. Bị Sở Tích Nguyệt nhẹ nhõm giải quyết. Sau đó hấp thu thi thể thứ 8. Lần này tu vi của nàng đã tiến bộ từ tiên vương thành tiên hoàng. Tu vi của ma tu không tăng lên được bao nhiêu vì cổ thi thể thứ 8 này không có một chút ma khí nào. Khác với cổ thi thể thứ 6 có cả tiên khí cùng ma khí. Nàng cũng không quá để ý, hiện tại tu vi cũng nàng đã là tiên hoàng cảnh cũng xem như không tệ. Nàng từ thiên vương cảnh đột phá thẳng đến tiên hoàng cảnh, bỏ qua luôn một tiểu cảnh giới đó là bất hủ tiên vương, tiến thẳng đến tiên hoàng cảnh. Đối với nàng cũng xem như không tệ. Không nán lại quá lâu. Tiếp tục đi vào bên trong táng âm mộ địa khiêu chiến phân thân thứ 9 của huyết bức yêu tôn. Một điều làm cho nàng bất ngờ đó là đạo phân thân thứ 9 này là người lúc ban đầu nàng gặp khi mới đến táng âm mộ địa. Nàng cũng hiếu kỳ nhìn lên không trung hỏi huyết bức yêu tôn. Tiền bối, đạo phân thân thứ 9 là ngài sao? Đúng vậy, ta khi nào nói bản thân ta là bản thể. Chỉ là lúc đó ngươi quá yếu mới cho là như vậy thôi. Huyết bức yêu tôn ở trên bầu trời nói. Ngươi muốn hoàn thành thử thách ta đưa ra lúc đầu. Liền phải đánh bại được ta. Lúc đó ngươi mới có đủ tư cách gặp bản thể của ta. Tiền bối ta có điều thắc mắc có thể hỏi ngài hay không? Sở Tích Nguyệt ở bên dưới hỏi. Điều ta biết ta sẽ giải đáp cho ngươi. Huyết bức yêu tôn đáp ứng. Tại sao ở Thiên Ma Sơn không có một yêu hoàng cảnh nào, việc này ta cũng không rõ. Trước nay yêu tộc bọn ta ở Ma Thiên Sơn đạt đến bất hủ tiên vương liền kẹt lại rất lâu. Có người kẹt hơn vạn năm mới đột phá thành yêu tôn cảnh. Nhảy qua một đại cảnh giới. Ta trước kia cũng là như vậy. Huyết bức yêu tôn trả lời. Tiền bối không biết nguyên nhân hay sao? Thật không biết, ngay cả phân thân cũng không thể điều chỉnh đến yêu hoàng cảnh. Sau này ngươi cường đại rồi hãy tự tìm hiểu. Huyết bức yêu tôn nói. Đa tạ tiền bối giải thích. Được rồi, ta biết hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi. Nhanh chóng kết thúc trận chiến này đi. Huyết bức yêu tôn nói. Sở Tích Nguyệt cũng không chần chừ mà mang theo Hồng Huyền Táng mà bay lên bầu trời. Ngưng tụ ma lực cùng tiên lực lại vào một chỗ. Hồng Huyền Táng lơ lửng trước mặt xoay tròn. Sau đó tạo ra trăm ngàn đạo phân thân của nó xuất hiện sau lưng Sở Tích Nguyệt. Nàng lăng không mà đứng. Bàn tay ngọc duỗi ra chỉ thẳng về phía trước. Khuôn mặt lạnh lùng. Nhếch miệng một cái nói nhẹ nhàng. Trảm ngã minh đạo kiếm. Hồng ô huyết vũ. Đây là chiêu thứ 4 mà nàng tạo ra trong khoảng thời gian lĩnh ngộ kiếm ý mà sư phụ lưu lại. Hàng trăm, hàng ngàn phân thân của Hồng Huyền Táng mang theo kiếm khí dày đặc. Bên trong ẩn chứa ma lực cùng tiên lực cực kỳ kinh khủng chuẩn bị đánh tới. Huyết bức yêu tôn bên cạnh cũng vận dụng toàn bộ lực lượng của mình. Tạo ra một cái huyết bức sóng âm mang theo mộc huyền chi lực dày đặc chuẩn bị đánh tới. Huyết bức sóng âm, mộc huyền hoàng, hai người muốn dùng một chiêu phân thắng bại. Không muốn tốn quá nhiều thời gian. Trăm ngàn Hồng Huyền Táng sau lưng Sở Tích Nguyệt lao lên phía trước công kích con huyết bức làm bằng mộc huyền chi lực tạo thành. Tuy mộc huyền hoàng kiên cố vô cùng, nhưng sau hơn ngàn đạo kiếm khí do Hồng Huyền Táng ngưng tụ mà thành đánh qua cũng bị trực tiếp xé nát. Ầm, ầm, ầm, rác, rác, rác, ầm, ầm, ầm. Hồng Huyền Táng mang theo kiếm khí xé tan cơ thể của đạo phân thân thứ 9 của huyết bức yêu tôn. Nàng cũng không ngờ rằng hiện tại mình mạnh đến như thế này. Nhớ lại trăm năm trước lần đầu tiên bước vào nơi này. Chỉ cần một giọng nói của đạo phân thân thứ 9 thôi nàng đã không trụ nổi. Mà hiện tại nàng lại dễ dàng đánh bại nó như vậy. Cách chương.